Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 828, 828, thuê bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt phủ đầy kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí là mờ mịt bốn người đội hộ vệ Hokage. Hyuga Kagami nhếch miệng, cái này có gì mà kỳ quái? Bởi vì bọn họ là Uchiha nha. Bởi vì bọn họ là Uchiha. Kurenai ngẩn ra một cái. Không biết vì sao, nàng phát hiện bản thân lại không tìm ra được bất cứ lý do nào để phản bác. Tựa như mấy chữ Uchiha này đã đủ để giải thích tất cả. Bởi vì nàng cẩn thận nhất suy nghĩ, phát hiện ra bất luận tộc Uchiha làm ra sự tình bất thường nào, thì tựa hồ nàng đều sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Hyuga Kagami lại liếc nhìn bốn người đội hộ vệ một cái, dùng ngữ khí nghiêm khắc nói: chuyện đêm nay có quan hệ trọng đại, không có sự cho phép của ta, các ngươi không được phép tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là đoàn trưởng lão cố vấn hay người nhà các ngươi cũng không ngoại lệ. Rõ chưa? Tối nay Linh bỗng nhiên tới, xác thực có ngoài dự liệu của Hyuga Kagami, khiến cho nhóm Shisui tới đây báo cáo vô tình chạm mặt đội hộ vệ. Bất quá cũng may bây giờ Hyuga Kagami là Hokage, thế nên việc hạ mệnh lệnh giữ bí mật đối với đội hộ vệ của mình vẫn là rất dễ dàng. Vâng, bốn người đội hộ vệ vội vàng quỳ nửa gối xuống, cùng nhau đáp ứng một tiếng. Trước kia bọn họ mặc dù cũng tôn kính Hyuga Kagami, nhưng ở tận sâu trong lòng bọn họ, vị Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami này chỉ là một chiếc thuyền con nơi đầu sóng ngọn gió. Khi phải đối mặt cơn bão sắp tới mang tên Uchiha, không những sứt đầu mẻ chán, mà còn bất lực ứng phó. Nhưng sau khi trải qua một màn vừa rồi, bọn họ mới minh bạch hóa ra tất cả những thứ này đều ở trong lòng bàn tay Hyuga Kagami. Cuộc phản loạn mà trong mắt họ là tai họa khó lường, thì ở trong mắt vị Hokage Hyuga Kagami này chẳng qua chỉ là nhiễu loạn nhỏ, chỉ cần lật tay là có thể bình ổn. Hyuga Kagami thậm chí còn lợi dụng trận phản loạn này của tộc Uchiha để bố trí một kế hoạch còn lớn hơn. Đối với mệnh lệnh này của Hyuga Kagami, bốn người đội hộ vệ hoàn toàn vui lòng phục tùng, mà biểu hiện trực tiếp bên ngoài chính là lời nói và cử chỉ của họ đối với Hyuga Kagami càng thêm cung kính. Xem Hyuga Kagami là một vị Hokage có thể cầm lái chân chính như Hokage đệ tam. Sau khi phân phó xong, Hyuga Kagami nói: lui ra đi. Rất nhanh, bốn người đội hộ vệ nhanh chóng lui ra khỏi phòng, một lần nữa trở lại phiên trực trong tiểu viện phía dưới. Đợi sau khi mấy người đội hộ vệ rời khỏi phòng, Linh có chút không hiểu hỏi: Kagami, chuyện này vì sao chàng lại muốn giấu thôn? Chàng có thể không biết đâu. Đám người đệ tam hiện đang phát sầu vì chuyện Uchiha sắp phản loạn đó. Phát sầu? Nhẹ hừ một tiếng, Hyuga Kagami thầm nói: cái này không phải đều là phiền toái bọn họ tự gây ra sao? Làm cái gì cũng phải chú ý mức độ. Hokage cũng đã truyền đến đời thứ 5. Cứ để tộc Uchiha thỏa nguyện một chút. Làm một cái Hokage bù nhìn cũng tốt nha. Cứ phải làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy, thì phát sầu là đáng đời. Áp lực vừa đi, Linh nhẹ hết cả người, dùng ánh mắt sùng bái nhìn đắm đuối Hyuga Kagami. Ta cảm thấy thôn lựa chọn không hề sai nha. Chàng mới là nhân tuyển thích hợp nhất làm Hokage. Hyuga Kagami vừa cởi xuống áo bào Hokage, vừa khẽ cười, nói: vị Hokage như ta, cũng là do thôn thật sự hết cách, mới cứng răng đẩy cho ta. Chính là dùng để ngăn cản Uchiha thượng vị. Nhân tuyển chân chính mà bọn họ hướng tới là Kakashi. Linh bĩu môi nói: nhưng Kakashi thua rồi. Đúng nha, chính vì Kakashi thua rồi, cho nên chuyện tình mới phát triển tới hiện tại. Nàng cho rằng thôn thật sự muốn nhục nhã tộc Uchiha, rồi bức bọn họ tạo phản sao? Dừng một chút, Hyuga Kagami lại nói: Kakashi đã thua một trận chiến không thể thua, mà thôn thì lại không chịu thua cược. Cuối cùng chỉ có thể để ta lên gánh thay cái chức Hokage này. Thế nên ta thu một chút phí dịch vụ cũng là hợp tình hợp lý nhỉ? Linh nghe có chút hồ đồ rồi. Phí dịch vụ á? Hyuga Kagami lại ngồi xuống, nghiêm túc nói. Chuyện trấn áp này, ta chuẩn bị thuê bên ngoài. Linh càng nghe càng hồ đồ rồi. Rối rít hỏi, thuê bên ngoài, nhưng chàng là Hokage mà. Chuyện trấn áp, sao có thể thuê bên ngoài? Điều này cũng quá. Hokage, Hyuga Kagami lại nhẹ hừ một tiếng. Bây giờ quyền hành trong thôn vẫn nằm trong tay các trưởng lão cố vấn. Thật ra mấy ngày qua Hyuga Kagami cũng không thèm để ý tới vấn đề này. Thế nhưng quyền hành về vấn đề tài vụ cũng bị đoàn trưởng lão cố vấn nắm giữ. Điều này thì hắn có chút khó chịu rồi. Không, phải nói là rất khó chịu mới đúng. Thế nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đừng nói là vị Hokage đệ ngũ mới nhậm chức như hắn. Cho dù là vị Hokage đệ ngũ ở nguyên thời không là Tsune, lúc đối mặt với đoàn trưởng lão thực lực yếu kém hơn hẳn, cũng vẫn bó tay bó chân giống vậy. Mà đoàn trưởng lão cố vấn mà Hyuga Kagami phải đối mặt, không chỉ có đệ tam, mà còn có hai vị tam nhẫn là Tsune và Jiraiya. Bất luận là uy vọng hay là thực lực chỉnh thể, đều mạnh hơn nhiều so với đoàn trưởng lão cố vấn mà Tsune phải đối mặt ở nguyên thời không? Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Linh lại nói ra, nhưng vừa rồi bọn Itachi, Shisui, Shinichi cũng không phải đã đứng ở phía chúng ta sao? Có bọn họ rồi, việc trấn áp hẳn phải rất dễ dàng nha. Hyuga Kagami vội vàng dặn dò, cho nên chuyện này mới cần phải lừa gạt thôn nha. Chuyện gì quá dễ dàng thì giá tiền sẽ khó mặc cả nha. Linh dường như có tật giật mình, nhìn xung quanh một chút, sau đó giảm thấp xuống âm lượng hỏi. Kagami, chúng ta lừa thôn như vậy, có phải không tốt cho lắm hay không? Hyuga Kagami ra vẻ đứng đắn nói. Phiền phức vốn là do thôn chọc ra. Vị Hokage xui xẻo như ta đã lấy cái giá nhỏ nhất, thương vong nhỏ nhất, hệ lụy nhỏ nhất, để giải quyết triệt để phong ba này. Vậy thu chút phí dịch vụ thì tính là gì? Tự nàng tính mà xem. Nếu tộc Uchiha phát động phản loạn thật, thì toàn thôn sẽ bị liên lụy thế nào? Rồi tử thương sẽ có bao nhiêu? Chỉ mỗi tiền trợ cấp cho ninja thương vong, chỉ sợ cũng đã là một số tiền khổng lồ rồi. Linh nhẹ gật đầu. Chàng nói có lý. Linh hiện đã là cấp bậc lãnh đạo trong bệnh viện làng lá. Rất rõ ràng số tiền trợ cấp của thôn cho ninja tử thương. Có thể nói ở mặt này, làng lá đã là nhẫn thôn hào phóng nhất trong ngũ đại nhẫn thôn rồi. Bởi vậy nếu cuộc phản loạn mà tộc Uchiha phát động lan ra toàn thôn, vậy thì cho dù cuối cùng thôn thành công dập tắt phản loạn, thì ở mặt tài chính vẫn sẽ phải chảy không ít máu. Ngày hôm sau, trong văn phòng Hokage, Kakashi kinh ngạc hỏi, cái gì, viêm ma của tổ chức Kami tự mình tìm tới ngươi? Hắn nói chuyện gì với ngươi? Không chỉ có là Kakashi, mà mấy người trong phòng như đệ tam, Yuteten Koharu, Tsune, Jiraiya sau khi nghe xong, cũng nhao nhao nhìn về phía Hyuga Kagami. Linh ở bên cạnh cũng giật mình không nhỏ. Nàng mặc dù biết rõ Hyuga Kagami muốn thuê bên ngoài chuyện trấn áp tộc Uchiha, nhưng làm sao cũng không ngờ tới đối tượng Hyuga Kagami thuê bên ngoài lại là tổ chức Kami tiếng tăm lừng lẫy. Nàng thậm chí còn không dám kết luận liệu Hyuga Kagami có phải liên hệ được thật với tổ chức Kami hay không. Hyuga Kagami ra vẻ sầu não, có chút khó mở miệng, nói. Những tên kia muốn nhúng tay vào chuyện trong thôn chúng ta. Đệ tam rít một hơi thuốc thật sâu, tỉnh táo hỏi, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hyuga Kagami nói ra, bọn họ tựa hồ đã biết tộc Uchiha có ý đồ phản loạn, nên ra đề nghị đánh thuê, trợ giúp chúng ta trấn áp cuộc phản loạn của tộc Uchiha. Đệ tam hỏi, ngươi trả lời thế nào? Loại yêu cầu vô lý như vậy, ta sao có thể đồng ý chứ? Sau khi tức giận bất bình một tiếng, Hyuga Kagami đánh giá biểu cảm của mọi người trong phòng. Nói, huống chi cái giá bọn họ đưa ra cũng quá bất hợp lý. Lại đòi tới 200 triệu. Đây không phải là đang nói đùa sao, cách chương.